Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 307, ai đứng ra gánh vác trách nhiệm này? Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Hoàng Kiến Đình cúi gằm, không cam lòng và nói. Thì cũng không thể để con đứng ra chịu trách nhiệm một mình được. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, con làm sao gánh được khoản tiền lớn như thế chứ? Bỗng dưng Phương Như Nguyệt nhảy ngược lên, giơ nanh múa vuốt lao về phía Hoàng Kiến Đình. Dự án này là anh đưa ra. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chắc chắn kiếm lời sẽ không thua lỗ cũng là anh nói. Tiền cũng do anh nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Anh không chịu trách nhiệm thì anh định để cho ai chịu trách nhiệm? Anh trả lại cho tôi 1.000 tỷ đây. Trả lại cho tôi 1.000 tỷ đây. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt giơ tay cào mặt Hoàng Kiến Đình. Hoàng Kiến Đình vội vàng bưng mặt tránh né. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Thanh Tuyết ngăn mẹ mình lại. Mẹ ơi, mẹ đừng kích động. Mẹ làm như thế này thì có tác dụng gì? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Có gì thì chúng ta bình tĩnh bàn bạc không được à? Phương Như Nguyệt giận dữ. Bàn bạc thế nào? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. 1.000 tỷ thế là mất toi rồi. Còn bàn bạc cái gì nữa? Con mà không đòi lại được khoản tiền này thì con không xong với mẹ đâu. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Hứa Thanh Tuyết ấm ức. Mẹ nói thế là ý gì? Tại sao lại là chúng con đi đòi tiền lại? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, mẹ định đổ hết chuyện này lên đầu Kiến Đình à? Mẹ đừng có quên là lúc đầu khi đầu tư, chúng ta đã thảo thuận rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Lời lãi sinh ra từ khoản đầu tư này. Bố mẹ 70%. Chúng con chỉ lấy có 30% thôi. Bây giờ tiền mất thì đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu chúng con. Dựa vào đầu cơ chứ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Dù có muốn chia trách nhiệm rạch rồi thì bố mẹ cũng chiếm 70%. Phương Như Nguyệt sững sờ nhìn Hứa Thanh Tuyết. Con nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Thanh Tuyết không hề tỏ ra yếu thế. Cao giọng nói. Chẳng lẽ con nói không đúng à? Đầu tư là phải có rủi ro. Chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn sinh lời không bị thua lỗ cả. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, bố mẹ đã muốn được chia lợi nhuận phần nhiều, thì cũng nên gánh nhiều rủi ro hơn. Vụ đầu tư này gặp sự cố, bố mẹ nên chịu phần lớn trách nhiệm. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Hứa Đình Hùng tức phát run, chỉ thẳng vào mặt Hứa Thanh Tuyết và quát. Mày là cái đứa bất hiếu. Sao mày có thể nói ra được những lời như vậy hả? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Sao mày có thể bắt bố mẹ mày gánh vác trách nhiệm cơ chứ? Mày định để chúng tao đi ngồi tù à? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Mặt Hứa Thanh Tuyết đỏ bừng. Làm gì mà nghiêm trọng đến thế? Chẳng qua chỉ có chút tiền thôi mà. Cùng lắm thì kiếm lại thôi chứ gì? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, lại còn có thể đi tù được. Phương Như Nguyệt la lối. Đấy mà là chất tiền à, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, những 1.000 tỷ đấy con à. Cả đời mày có thể kiếm ra được ngần ấy tiền không? Hứa Thanh Tuyết còn định nói nữa nhưng đã bị Hoàng Kiến Đình kéo lại. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Bố mẹ ạ, con biết là bố mẹ đang rất giận. Nhưng bố mẹ cũng đừng vội kích động. Chuyện đầu tư lần này chẳng ai ngờ được cả. Con cũng đâu có muốn. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Không phải là chúng ta bị người ta lừa. Anh ta đích thực là người thừa kế của nhà họ Phương. Dự án khu biệt thự cũng là thật. Chẳng ai dự tính được nhà họ Phương sẽ xảy ra chuyện như vậy cả. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Con nói thế này nhé. Nếu như lần này bố của cậu Phương không chết, mà giành thắng lợi trong cuộc chiến nội bộ gia tộc, thì chúng ta đầu tư chắn chắn có lời. Đầu tư không bao giờ tránh được rủi ro. Không có vụ đầu tư nào là tuyệt đối không có sai sót hết. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Lần này chúng ta đầu tư chỉ có thể coi như thiếu may mắn. Không thể trách cứ ai được. Còn thấy, thay vì chúng ta ngồi đây trách móc nhau, chi bằng nghĩ xem nên giải quyết sự việc này như thế nào thì hơn. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hoàng Kiến Đình nói. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhìn nhau. Tuy hai người rất giận dữ nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Hoàng Kiến Đình nói đúng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt tức tối. Vậy anh nói xem giải quyết chuyện này như thế nào? Anh có cách gì lấy lại được 1.000 tỷ kia không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hoàng Kiến Đình hạ thấp giọng. Đã đến nước này rồi. Muốn đòi lại 1.000 tỷ chắc chắn là chuyện bất khả thi. Vấn đề duy nhất hiện giờ là ai sẽ gánh vác chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt trừng mắt. Còn phải nói nữa sao? Chắc chắn là anh gánh vác chứ còn ai. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Việc do anh gây ra. Anh còn muốn để cho ai gánh vác? Hoàng Kiến Đình nói nhẹ tênh. Có lẽ, Lâm Mạc Huy thích hợp hơn con đấy. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện này thì liên quan gì đến Lâm Mạc Huy? Tiền là anh mượn, đầu tư cũng anh làm. Chữ ký trên bản hợp đồng là của anh. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Từ đầu đến cuối, Lâm Mạc Huy hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Vả lại, cũng chưa từng tham dự vào. Làm thế nào mà nó lại gánh vác trách nhiệm này? Chuyện này vô lý quá mà. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hoàng Kiến Đình nhìn Phương Như Nguyệt. Nhẹ giọng bảo, mẹ a, mẹ đừng quên. Lâm Mạc Huy có cổ phần ở công ty xây dựng. Vẫn chưa chuyển nhượng cho bố. Hiện giờ anh ta vẫn là một cổ đông của công ty xây dựng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Vụ đầu tư lần này là mối hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Là mối hợp tác của công ty xây dựng và đối phương. Cho nên nếu thật sự phải gánh vác trách nhiệm thì cũng là trách nhiệm của ông chủ công ty chứ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt trợn tròn mắt. Có thật vậy không? Công ty xây dựng đứng tên bố anh. Vậy thì chẳng phải bố anh càng nguy hiểm hơn à? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hoàng Kiến Đình, tôi cảnh cáo anh buộc phải gánh lấy trách nhiệm này. Anh mà dám để bố anh phải ngồi tù, thì tôi không tha cho cái mạng của anh đâu. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Thanh Tuyết vội nói. Dựa vào cái gì mà bắt một mình anh ấy gánh vác chuyện này? Lâm Mạc Huy cũng là cổ đông. Anh ta cũng phải gánh vác. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt tức tối. Thế còn bố con thì sao? Hứa Thanh Tuyết cúi đầm lẩm bẩm, dáng vẻ không cam lòng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hoàng Kiến Đình hạ giọng. Mẹ ạ, mẹ đừng nóng. Con đang bàn với mẹ phương án giải quyết đây còn gì? Đúng như con vừa nói. Không phải muốn con chịu trách nhiệm về lần đầu tư này là có thể chịu trách nhiệm được. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. chắc chắn chủ công ty phải chịu trách nhiệm. Cho dù con thật sự muốn gánh vác tất cả thì con cũng không có cái bản lĩnh ấy. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Đến lúc người ta truy cứu thì bố không thoát khỏi dính líu được đâu. Phương Như Nguyệt và Hứa Đình Hùng đều trố mắt. Vậy phải làm thế nào? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Vẻ mặt Hoàng Kiến Đình trở nên hung ác. Nghiến răng bảo, hiện giờ cách duy nhất là tìm lấy một cổ đông. Chuyển nhượng hết cổ phần của bố cho người đó. Như vậy thì bố không còn là ông chủ của công ty nữa. Sẽ không cần phải gánh vác những chuyện này. Cũng có thể giúp bố tránh được họa lao tù. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Hứa Đình Hùng phấn chấn hẳn lên. Lập tức nói, ý của anh là, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên tôi cho Lâm Mạc Huy. Để nó gánh vác chuyện này. Hoàng Kiến Đình, anh có nghĩ nó sẽ đồng ý không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Lâm Mạc Huy không phải thằng ngốc. Chuyện tù tội rõ rành rành ra đấy. Đời nào nó lại gánh chịu. Chưa nói gì đến chuyện nó không đồng ý, ngay đến Thanh Mây cũng sẽ không đồng ý đâu. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Hoàng Kiến Đình thề thọt. Nếu như anh ta biết thì chắc chắn là sẽ không đồng ý, nhưng nếu như anh ta không hay biết gì thì dễ xử lý thôi. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Trước đây anh ta còn không muốn trao công ty lại cho ba. Chứng tỏ anh ta rất muốn có được công ty này. Bây giờ chuyển nhượng cổ phần cho anh ta. Dĩ nhiên là anh ta vui vẻ rồi. Đến chị Thanh Mây cũng sẽ vui như Tết. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Chúng ta cứ giấu nhẹm chuyện này đi trước đã. Sau khi sang tên hết toàn bộ cổ phần của công ty cho anh ta thì chuyện này chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Đến lúc đó, anh ta không muốn gánh vác trách nhiệm cũng không được. Ai bảo anh ta là cổ đông của công ty kia chứ? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhìn nhau. Hai người còn đắn đo. Hứa Thanh Tuyết lập tức lên tiếng. Bố mẹ à, bố mẹ đang nghĩ gì thế? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Cách chương.